Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, thủ đồ tới tay. Hệ thống gói quà lớn. Nhược Vãn Đường nào đó trong nháy mắt cảm giác mình có phải là tinh thần hoảng hốt. Lỗ tai bắt đầu xuất hiện giọng nói ảo. Vừa nãy Trường Hồng Tôn người là nói. Muốn thu nàng làm đồ đệ. Khiếp sợ. Này có thể so với bị thực hồn lão quỷ dọa đến còn muốn cho người kinh ngạc nhiều lắm. Nhược Vãn Đường tâm thần rung chuyển. Trong lúc nhất thời nói chuyện đều có chút nói lắp. Tôn giả, Nhạc Lâm Thư Viện cùng dĩ vãng truyền thống tông môn đại phái không? Giống, thư viện là các tiên sinh thống nhất giảng đạo. Ngầm cũng sẽ chỉ điểm thêm. Gặp phải yêu thích thư viện môn sinh gặp truyền thụ chính mình suốt đời sở học. Thế nhưng cũng không tồn tại các tiên sinh thu thụ tư đồ tình huống. Bên trong không ít đệ tử ngày sau học có thành tựu. Một phần đều gặp chọn rời đi thư viện khác tìm hắn liền. Chính là lại chọn lương sư bái vào hắn sơn môn cũng là vô cùng bình thường có điều sự tình. Trước mắt lần này, nàng cho dù muốn bái Đỗ Huyền vi sư cũng không phải là cái gì đại nghịch bất đạo hành vi. Đỗ Huyền đứng ở một bên thấy nàng vẻ mặt hơi có biến. Cũng không có gấp khuyên nàng, mà là hỏi, thế nhân đều chỉ biết Trường Hồng Tôn người một đời vô song. Nhưng là, người biết tên thật của ta sao? Nhược Vãn Đường yếu yếu mà lắc đầu một cái. Đỗ Huyền từ tốn nói, ta tên Đỗ Huyền, Trường Hồng Tôn người như vậy hạ thấp tư thái. Tựa hồ là đem Nhược Vãn Đường cho rằng ngang hàng người hiền hòa chờ đợi. Nhược Vãn Đường vừa sợ lại kinh ngạc. Đỗ Huyền nhìn nàng này tấm hơi hoảng loạn dáng dấp, đột ngột thấy đáng yêu vừa buồn cười. Hắn về lại kiếm chỉ, một đạo kim sắc chùm sáng từ bên trong bay ra, phiêu đến Nhược Vãn Đường trong cơ thể. Hạo nhiên kim quang, tạm thời áp chế bên trong cơ thể ngươi thực hồn khí. Thu đồ đệ là một cái thận trọng sự tình a. Hắn có thể hay không bước vào đại thừa còn phải hy vọng cái đám này đồ đệ đây. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải tình ta nguyện. Cái kia dưa hái xanh ngọt không được. Đạo lý này Đỗ Huyền vẫn là hiểu. Huống hồ sự tình đã bộ dáng này, nhiều hơn nữa nói mấy câu cũng không sao. Nhất định phải làm cho nàng cam tâm tình nguyện bái vào Đỗ Huyền môn hạ. Như vậy mới đúng đến tiếp sau tăng lên hướng dẫn điểm hữu ích nơi. Ổn thỏa, Đỗ Huyền bình tĩnh nói. Ta biết ngươi tâm niệm thư viện. Thừa thư viện giáo huấn ân huệ đức, thế nhưng lập tức ta đã không biện pháp khác, muốn loại bỏ bên trong cơ thể ngươi ma khí, chỉ có thể tuyển này dưới hạ sách. Đỗ Huyền sắc mặt xúc động, ta Trường Hồng Tôn một đời, làm việc sạch sẽ quang minh, muốn ta trơ mắt nhìn một vị chính đạo môn đồ bị tà ma ngoại đạo nhuộm đen mà thờ ơ không động lòng. Ta không làm được, ta tức đánh nát ngươi đạo thể, cũng thế tất yếu vì ngươi đúc lại. Lần này quá trình hơi có chút dài lâu. Trách nhiệm này lẽ ra nên do ta đến gánh chịu. Đưa ngươi mang về ta tông môn cũng là xuất phát từ đối với ngươi có chỗ tốt. Càn Linh Kiếm Tông chiếm cứ Trung Châu Phúc Địa. Linh khí càng thêm đầy đủ. Một mặt có nhiều tư nguyên hơn có thể cung ngươi ngày sau sử dụng. Mặt khác cũng càng thêm có lợi cho ngươi đạo khu khôi phục. Thư viện cho ngươi ân đức. Ngày khác đợi đến ngươi đạo khu khôi phục. Học cứu thiên nhân, lại trở về báo ân cũng không muộn. Ta người này rất dễ nói chuyện, sẽ không ngăn ngươi, ngươi thấy có được không? Đỗ Huyền từng chữ từng câu, như vậy ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đều là lời tâm huyết. Nhìn hắn như vậy nhu hòa ánh mắt, Nhược Vãn Đường trong lòng sâu sắc xúc động. Nàng biết vị trí sẽ làm tôn giả khó khăn, đều là bởi vì nàng nhất thời hồ đồ. Mặc dù như thế, có điều bèo nước gặp nhau, Trường Hồng Tôn người còn như vậy cẩn thận vì nàng. Nàng cũng có điều là một cái tư chất hơi hơi khá một chút đệ tử mà thôi. Thì lại làm sao đáng giá Trường Hồng Tôn người vì nàng làm được mức độ này. Dù cho trước mắt nàng đối với tôn giả có loại không nói ra được dị dạng tình cảm, cũng là không tốt mở cái mì này ra. Tôn giả, Vãn Đường thực sự kinh hoàng, còn lao đến tôn giả như vậy làm lớn chuyện. Đỗ Huyền khe khẽ lắc đầu, không muốn lại cố chấp. Hắn đi lên phía trước, trên mặt vẫn như cũ là miệng cười không giảm. tiêu huy thánh thể, lại có thực hồn ma khí tẩy tùy. Lần này tìm sống trong cái chết. Sau khi phá rồi dựng lại, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngày xưa ngươi lại gặp có gì một phen thành tựu. Đồng thời lấy ngươi thiên phú như vậy vào môn hạ ta, cũng không tính là nhục chúng ta thanh. Còn nữa, ta cũng không dám nói ta nhất định có thể thành công tẩy đi bên trong cơ thể ngươi ma khí. Thế nhưng tất cả sự tình đều là ở ta phát sinh trước mắt. Thực hồn lão quỷ nói chắc như đinh đóng cột nói ta cứu không được ngươi. Ta còn một mực không tin cái này ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đạo tâm gieo xuống một cái khe, trở thành ngày khác thành thánh con đường một đại tâm ma sao? Đỗ Huyền bất đắc dĩ cười cợt, vẫy vẫy tay. Nhược Vãn Đường nghe vậy vội vàng lắc đầu liên tục, luôn mồm nói phủ. Vãn Đường không dám, Vãn Đường không dám, tôn giả ngày khác thế tất yếu đăng lâm thánh cảnh. Vãn Đường vạn không dám để cho tôn giả đạo tâm có ngại. Này không là được rồi mà. Đỗ Huyền đi, tới, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Nhược Vãn Đường sợi tóc. Ta không có bên ngoài những người bình thư người còn có thư viện của ngươi các tiên sinh nói như vậy mơ hồ, nói đến nói đi, cũng có điều chỉ là một cái tu hành cao điểm tu giả mà thôi. Ta còn có tịch thu quá đệ tử a, làm ta đệ tử cũng không có kinh khủng như vậy. Không cần nghĩ quá nhiều rồi. Một đời trên đời, một lát thanh hoan, ngày khác hồi tưởng, có điều cũng là hoàng lương nhất mộng thôi. Nếu đến rồi đi một lần, tu hành không dễ, vẫn là cố gắng quý trọng tốt. Thời gian không chờ ta, nhanh lên một chút đi. Cảm nhận được một con ấm áp độ lượng đại tay sờ soạng sợi tóc của chính mình, Nhược Vãn Đường quanh thân một cái run rẩy. Trường Hồng Tôn người ngôn ngữ nhẵn nhụi, rất hiền hòa ôn nhu. Hơn nữa hắn như vậy ngôn ngữ khuyên bảo, như vậy còn muốn u mê không tỉnh, vậy cũng là rơi xuống tôn giả mặt mũi a. Nhược Vãn Đường vào đúng lúc này rốt cục dỡ xuống trong lòng sở hữu sầu lo. Rất nhanh bình thường quyết định, lơ lửng không cố định ánh mắt cũng kiên định lên. Tôn giả đại ân đại đức, Vãn Đường không cần báo đáp. Hôm nay Nhược Vãn Đường nguyện bái vào tôn giả môn hạ, nhận được sư tôn tái tạo ân huệ. Từ đó sau này, duy sư tôn nghe lời răm rắp, Nhược Vãn Đường hai tay thả cùng trên trán, quỳ xuống đất hành bái sư đại lễ. Đệ tử Nhược Vãn Đường, nhìn thấy sư tôn, được, được, đồ đệ được, thành thành a, khá lắm, hướng về mục tiêu tiến thêm một bước. Đỗ Huyền cũng là lên tiếng nở nụ cười. Ta Đỗ Huyền cũng có đồ đệ a. Đỗ Huyền mừng rỡ thời khắc. Keng, hệ thống đã khởi động. Nha, hệ thống đại gia đến rồi. Hệ thống đo lường bên trong đệ tử. Nhược Vãn Đường đã bái sư thu đồ đệ thành công. Thu được thủ đồ khen thưởng gói quà lớn hướng dẫn điểm đã được mở Nhược Vãn Đường trước mặt. Hướng dẫn điểm, năm không thẹn là hệ thống đại gia a. Còn có gói quà lớn. Đỗ Huyền hơi suy nghĩ. Mau mau nhìn, vạn nhất là cái gì hữu dụng. Trực tiếp liền cho đệ tử dùng. Mở ra gói quà lớn. Gói quà lớn đã được mở thu hoạch được thưởng. Ma kiếm, cô sát thiên huyễn cam. Mẹ nó, Đỗ Huyền khẽ nhếch miệng. Hệ thống đại gia đùa giỡn chứ. Nó là linh bảo bán sỉ thương sao? Đồ chơi này không phải sớm đã bị phong ấn tin tức hoàn toàn không có sao? Cô sát thiên huyễn, thiên địa cấm kiếm, ma giáo thánh kiếm một trong. Thanh kiếm này bức cách, ép thẳng tới thiên khả minh giám a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.